thì Thiếu Thúc cũng không có lý do để mà làm việc đó. Tin đồn mình bị Thiết Phong Cốt giết chết, cho dù có lan ra nhanh như thế nào thì cũng phải 2-3 ngày mới có thể truyền tới Thiên Tú. Chẳng nhẽ hắn một khắc trước nhận được tin tức thì ngay sau đó đã tới Vạn Thú Đường. Thực lực của hắn đúng là mạnh thật, nhưng cũng chỉ là con người, sao có thể một cái là vượt qua khoảng cách 2.000 dặm. Cho nên không thể nào là do Tiêu Thúc làm được. Nếu vậy thì là ai? Ai lại có thù hận ghê gớm với Vạn Thú Đường tới như vậy? Nghĩ không ra, bất quá nói sao đi chăng nữa thì Vạn Thú Đường thật sự đã xong đời rồi. Người này so với mình còn tàn nhẫn hơn nhiều. Mình đây chẳng qua là hủy đi vài phân đường mà thôi, nhưng đối phương lại trực tiếp tiêu diệt sào huyệt của người ta. Quả nhiên là thiên hạ anh hùng ở đâu cũng có. Nơi này là địa bàn của Lưu Vân Tông. Vạn Thú Đường lại tiếp giáp cùng Lưu Vân Tông. Còn linh thú cấp 3 này có thể chạy tới đây cũng không có gì lạ lạ. Bất quá, Vạn Thú Đường đã không còn. Hơn 1.000 linh thú này rất phiền toái. Không có ai thúc quản bọn chúng. Bọn chúng chỉ biết chạy loạn khắp nơi. Hôm nay chạy tới những thôn nhỏ như thế này thì cư dân trong thôn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lần này bọn họ gặp may, đúng lúc Đường Phong đi ngang qua giúp đỡ. Nhưng những thôn trang khác thì như thế nào? Bất quá, đây không phải chuyện Đường Phong cần nghĩ, cũng không liên quan nhiều tới hắn. Cho nên, dù có chút đồng tình cho những người thường gặp phải linh thú, nhưng Đường Phong cũng không biết phải làm như thế nào. Nhà đầu, người nói chuyện này có liên quan gì tới ta không? Đường Phong đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Không biết tại sao, hắn vốn còn cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì tới mình. Không lý nào, sau khi tin đồn Thiết Phong Cốt giết mình truyền ra, thì tông môn lại bị người ta diệt. Chẳng lẽ là nói có người muốn báo thù thay cho mình sao? Phong ca ca, ngươi đã nghĩ quá nhiều rồi. Đây chẳng phải là trùng hợp hay sao? Có thể là Vạn Thú Đường trước đây đã đắc tội với một địch nhân cường đại cũng không chừng. Linh Khiếp Nhàn mở miệng nói. Cũng có thể. Đường Phong cười một tiếng tự diệu. Trừ Đoạn Thúc và Tiêu Thúc ra, ta thật sự không ngờ là còn có người khác có thể đơn thương độc mã, tiêu diệt cả một tông môn. Mấy người dân bên cạnh đứng đợi hồi lâu, chỉ thấy Đường Phong thất thần, ngồi cúi đầu trầm tư trên người cự hổ, một hồi lâu không nhúc nhích. Không biết vị anh hùng áo đen này rốt cuộc đang làm chuyện gì, nên không dám tiến lên quấy rầy. Bất quá con cự hổ kia bây giờ trông còn ngoan ngoãn hơn cả một con mèo bệnh, phụ phục trên mặt đất, hai mí mắt rũ xuống như đang ngủ. Chương 230: Anh hùng và quả phụ giả xoa. Từ lão lấy thêm can đảm, cầm nửa cây cuốc gãy trên tay đi tới, thấp giọng kêu: "Anh hùng, anh hùng!" Đường Phong không nghe thấy, lão Từ nóng lòng kêu to một tiếng: "Này, anh hùng ơi!" Đường Phong giật nảy người, quay đầu lại nhìn đối phương nói: "Lão tiên sinh gọi ta ư?" Lão Từ gật đầu: "Xin hỏi anh hùng, còn mảnh hổ này bây giờ sao rồi?" Đường Phong cười khẽ một tiếng, xuống khỏi người cự hổ, vỗ vỗ đầu của nó rồi nói: "Không có gì, nó sẽ không đả thương ai nữa đâu." Cự hổ cũng chậm rãi đứng lên, lắc lắc bụi đất bám trên người xuống. Lão Từ kinh hãi lùi lại 2 bước, sau khi xác nhận là cự hổ này quả thật rất ngoan ngoãn thì không khỏi khen ngợi: "Cách của tiểu anh hùng quả nhiên quá hay, người là đệ tử của Lưu Vân Tông ư?" Đường Phong lắc đầu: "Không phải, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi." Mới bắt đầu, ông lão còn cho rằng Đường Phong là đệ tử Lưu Vân Tông, ngờ đâu lại không phải. Bất quá không sao, Đường Phong thoạt nhìn tuổi còn nhỏ nhưng rất có bản lãnh, hơn nữa lớn lên lại anh tuấn phi phàm, rất thích hợp để làm phu quân cho tôn nữ mình. Nghĩ tới đây, Từ lão lập tức nheo mắt lại thành 2 khe nhỏ thẳng tắp, nhiệt tình chào hỏi: "Nếu tiểu anh hùng không ghét bỏ, thì vào trong trang ngồi một chút có được hay không? Cũng tiện cho dân làng chúng ta cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi, giúp thôn trang chúng ta trừ đi tai nạn lần này." "Được lắm, được lắm." Đường Phong vội vàng gật đầu, hắn vốn chính là muốn tới đây tìm cơm ăn. Bây giờ người ta cũng đã mở miệng mời, thì làm sao có thể không đồng ý. Lão Từ vui vẻ nói: "Xin mời tiểu anh hùng." Vừa nói vừa quay sang nói với mấy thôn dân kia: "Giết chết con hổ này rồi lột da rút gân đi. Tối nay sẽ hầm một nồi canh xương hổ cho tiểu anh hùng dùng." Mấy người thôn dân vừa nghe lời này liền hô hào chuẩn bị xông qua. Đường Phong khẩn trương vội vàng nói: "Không được." Lão Từ sừng sốt nhưng sau đó cũng cười nói: Cũng là lão đây quá đường đột. Con mạnh hổ này là chiến lợi phẩm của ngươi. Ngươi muốn ăn thế nào thì bọn ta sẽ nấu kiểu đó cho ngươi ăn. Đường Phong bất đắc dĩ nói. Không phải là ý này. Nó cũng không có ý đồ muốn đả thương ai. Chẳng qua là đói quá nên muốn ra ngoài tìm chút gì đó để ăn. Sau khi được ta dạy dỗ một trận, hiện tại nó đã tỉnh ngộ rồi. Các vị không thể giết nó. Vạn nhất kích thích hung tính của nó lên thì không phải là chuyện đùa đâu. Hóa ra là như vậy. Lão Từ nhìn thoáng qua cử hộ đang đi theo phía đằng sau của Đường Phong, cười sang sảng nói. Đã như vậy thì mời cả vào trong thôn, chứ đã một bữa thịnh soạn một phen. Cũng may là con linh thú này không giết chết ai, chẳng qua là vào thôn căn chết hai con gia súc mà thôi. Nếu không thì Đường Phong cũng không có cách nào giúp nó giải vây. Nói gì đi chăng nữa thì mấy ngày trước linh thú cũng đã giúp Đường Phong một lần, nên hắn rất có hảo cảm đối với linh thú. Một đám người ồn ào náo nhiệt dẫn Đường Phong vào trong thôn. Dưới sự chỉ thị của Từ lão, hết giết heo lại làm dê, cả thôn đều bận việc khi thế ngất trời. Có thể thấy Từ lão rất có uy tín trong thôn này, có thể là thôn trưởng hoặc là tương đương như vậy. Đối mặt với nhiệt tình của bọn họ, Đường Phong cũng chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận. Chỉ cần trước khi đi để lại cho họ nhiều tiền một chút là được, coi như mình mua một số thức ăn ở đây. Cử hộ sau khi được Linh Khiếp Nhan dặn dò một phen thì đã không có động tác đả thương người. Nó ngoan ngoãn đứng ở trước cửa, cũng được mấy thôn dân kia dùng thịt tươi chiêu đãi một chầu. Có mấy đứa nhỏ lớn gan một chút còn dám bò lên người nó trêu đùa. Cảnh người lớn thấy trông như vậy liền hết hồn hết vía một trận. Người trong thôn này tương đối nhiệt tình, so với bất kỳ nơi nào Đường Phong đi qua đều nhiệt tình hơn rất nhiều. Trực tiếp đặt bàn mở tiệc ngay trước cửa nhà lão Từ, đủ loại thức ăn mỹ vị lần lượt đưa tới trước mặt Đường Phong. Mấy thôn làng hào sảng bưng cái bát to lên, trong bát có chứa rượu trắng, muốn uống một chén với Đường Phong. Đường Phong không thể từ chối, đành uống ba bát, sau đó thì không chịu uống nữa. Dù là như vậy thì Đường Phong cũng uống tới mức mặt mũi đỏ bừng. Mấy loại rượu nhà Từ ủ này còn nặng hơn những loại khác rất nhiều. Người khác mang thức ăn lên chính là thôn phụ của thôn dân này. Các nàng bưng khay lên trên tay, xếp thành một hàng thật dài. Ai cũng cố gắng bưng cái khay tới gần chỗ của Đường Phong. Đường Phong dùng sức lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của mấy thôn phụ này một hồi. Nhưng vì say nên mắt cứ lờ mờ mông lung, nhìn thế nào cũng không nhìn thấy rõ. Chẳng qua là cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc. Không chỉ có bóng lưng quen thuộc, ngay cả mùi hương nhẹ nhàng mà thơm ngát này cũng giống như đã từng quen biết. Càng nghĩ càng cảm thấy giống một người. Từ lão đúng là thành tinh. Đứng bên cạnh trông thấy thần sắc của Đường Phong thì không nhìn được, đi tới bên cạnh thấp giọng cười nói. Tiểu anh hùng à, có phải là nhìn trúng người ta rồi không? Đường Phong vội vàng lắc đầu. Lão tiên sinh đừng nói đùa, ta chẳng qua là cảm thấy cô ta hơi có quen mà thôi. Lão Từ già mà không nên nết cười một tiếng. Nếu tiểu anh hùng thật sự nhìn trúng thì cũng coi như là phúc khí của cô ta. Nhưng thứ cho lão già ta lắm mồm nói một câu, vẫn là không nên chọc vào nha đầu này thì hơn. Tại sao? Đường Phong nghi ngờ hỏi một tiếng. Từ lão chần chừ một chút rồi mở miệng nói. Nói bậy sau lưng người khác thì đúng là không nên. Nhưng nếu tiểu anh hùng đã hỏi thì ta đây cũng nói thật. Tướng mệnh của nha đầu này thật sự không được tốt cho lắm. Nghe nói người bên nhà phu quân của cô ta đều đã chết sạch. Chỉ còn mỗi mình cô ta thôi. Ở chỗ của bọn ta mà nói thì đây chính là tướng mệnh xui xẻo. Sẽ mang nhiều điều không may tới cho người khác. Đi tới đâu cũng sẽ liên tục gặp vận rủi. Ngài thấy đó, cô ta tới thôn này của bọn ta không được bao lâu thì trong thôn đã xuất hiện một con thú dữ. Nếu không phải tiểu anh hùng xuất thủ tương trợ thì nhất định sẽ có nạn đổ máu rồi. Đường Phong nhướng mày. Cô ta không phải là người của thôn này ư? Lão Từ lắc đầu nói. Không phải. Cô ta vừa tới đây được ít ngày. Người trong thôn thấy cô ta đáng thương nên mới cho ở lại. Lão nhân gia ta còn bảo mấy tên tráng niên giúp cô ta xây một căn nhà nhỏ. Thôn của bọn ta không có ai là người xấu. Nhưng sau khi xảy ra chuyện hôm nay thì ta thấy tiểu nha đầu này cũng khó mà an tâm ở lại đây. Cho dù ta cho cô ta ở lại thì người trong thôn chưa chắc đã đồng ý, sợ là muốn đuổi cô ta ra khỏi thôn. Đường Phong nói, đây chỉ là chuyện vô căn cứ mà thôi. Cô ta sao có thể đưa tai nạn tới chỗ các ngươi được? Hung thủ xuất hiện ở đây cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, bởi vì có nguyên nhân khác chứ không phải vì nàng ta, sao có thể đổ hết lên người của ta được chứ? Từ lão thở dài một tiếng, không còn cách nào khác, loại chuyện này thà tin là có chứ không thể nào tin là không. Từ lão, ngài cũng tin sao? Đường Phong nhìn thẳng vào lão đầu mà hỏi. Từ lão xấu hổ cười cười, lão nhân già ta cũng già như vậy rồi, khi còn trẻ thì cũng không tin chuyện này, nhưng người đã già rồi nên cũng tin đôi chút. Có biết tên của cô ta là gì không? Đường Phong hỏi. Lão Từ lắc đầu. Cô ta tới nơi đây không lâu, hình như cũng chưa từng nói ra cái tên của mình cho người ta biết, vẫn cứ nhận mình là vong nhân. Hơn nữa, cô ta cũng rất ít lời. Cho dù người khác có chủ động bắt chuyện với cô ta, thì cô ta cũng chẳng bao giờ đưa mắt nhìn người. Cô ta cũng là một cô nương tốt, bất quá trên mặt có một vết sẹo khá lớn, thoạt nhìn khá quái dị, nhưng cũng là người chịu thương chịu khó, chỉ là... ai da, đáng thương lắm. Đường Phong mỉm cười, chẳng qua là hắn cảm thấy bóng dáng của nữ nhân này hơi quen mà thôi. Nhưng nghe những lời mà lão Từ nói thì lại khiến hắn nhớ tới một người. Hơn nữa hoàn cảnh của người này và những gì mà lão Từ miêu tả cũng tương tự như vậy. Đối chiếu thời gian thì xem ra đúng là nàng ta rồi. Chẳng qua là không ngờ được mới từ biệt 2 tháng trước ở tỉnh An Thành mà nàng ta đã có thể đi tới nơi đây. Nhớ tới nàng, Đường Phong lại nhớ tới 4 chữ viết dở dang bằng máu. Không biết bây giờ lại đi tìm nàng thì nàng ta sẽ có phản ứng như thế nào đây? Lần này gặp lại đúng là ngoài ý muốn. Mình vốn chỉ muốn tới thôn nhỏ này tìm thức ăn mà thôi. Kết quả là gặp phải linh thú đã thương người, lại còn gặp được cố nhân. Từ lão, đừng có gọi ta là tiểu anh hùng. Ta năm nay mới 15 thôi. Gọi như vậy nghe không được tự nhiên cho lắm. Cứ gọi ta là Đường Môn là được rồi. Tiểu anh hùng đã rộng rãi như vậy, thì lão nhân già ta cũng không khách khí. Lão Từ cười lớn, vừa cười vừa vẫy tay với một nữ hài gần đó, kéo nàng ta đến bên cạnh Đường Phong, lại giới thiệu. Đường Môn à, đây là cháu gái của lão nhân già ta, tên là Xuân Hoa. Đường Phong ngẩng đầu nhìn, tiểu cô nương xấu hổ đứng yên tại chỗ, hơi cúi đầu, hai tay mần mê treo áo của mình, sắc mặt mặc dù ửng hồng, nhưng vẻ mặt lại có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói. Xuân Hoa ra mắt anh hùng. Khóe miệng của Đường Phong giật giật rồi đáp lễ. Xin chào cô nương. Lúc hắn đánh hộ cũng có nghe từ lão nói muốn gả cháu gái của lão cho mình. Lúc này đương nhiên biết lão đầu này đang tính toán chuyện gì. Từ lão đứng bên cạnh khoe khoang nói. Cháu gái của ta có phải là rất xinh đẹp hay không? Năm nay đã 18, ta đang muốn giúp con bé chọn một nhà đàng hoàng, nhưng chẳng có thanh niên nào lọt được vào pháp nhãn của lão nhân gia ta. Đúng lúc tiểu anh hùng người xuất hiện, người nói xem có trùng hợp hay không. Đường Phong vội vàng giải thích. Ta đã thành gia rồi. Lão Từ sừng sốt, nhưng ngày sau đó lại khoát tay nói. Đại nam nhân tạm thề tư thiếp là chuyện rất bình thường. Ta chỉ yêu một người mà thôi. Nữ đại tam, bảo kim chuyên mà. Nước sông có nhiều tê mấy thì ta cũng chỉ uống một bầu mà thôi. Đường Phong và lão Từ nhìn nhau một lát. Hai người đột nhiên cười lớn một hồi. Chẳng qua là thiếu gia ta tới kiếm cơm ăn mà thôi. Sao có thể để lão đầu ngươi ép ta lấy một người vợ như vậy được? Đường Phong vừa cười vừa muốn nói như vậy. Tối nay sẽ cho các ngươi gạo nấu thành cơm. Lão nhân gia ta sống tới từng tuổi này rồi, còn chưa từng thấy có người nam nhân nào ngồi hoài mà không loạn. Cũng tốt để cho tiểu tử Trường gia chặt đứt ý niệm. Hai mắt của lão Từ khép lại thành khe hẹp. Rượu quá 3 tuần, Đường Phong đã say khướt. Anh hùng lúc sáng đánh hộ uy phong lẫm lẫm, tới đêm lại được người ta dìu vào phòng nghỉ ngơi, miệng mồm mê sảng, còn không ngừng kêu la đòi uống tiếp. Lão Từ chờ sau khi mấy người này đã an bài ổn thỏa cho Đường Phong rồi mới khoát tay nói. Đi ra ngoài hết đi. Sau khi những người đó đi khỏi, lão mới nháy mắt ra dấu với Xuân Hoa. Tiểu cô nương dậm chân, oán hận liếc mắt lão Từ một cái, nhưng vẫn đi vào trong rồi đóng cửa phòng lại. Trên khuôn mặt già nua của lão Từ nhất thời hiện ra nụ cười đắc ý khi đã thực hiện được gian kế. Tiểu anh hùng à, người đã rơi vào túi của lão nhân gia ta rồi, thì sao có thể để cho người chạy đi dễ dàng như vậy chứ? Đợi ngày mai sau khi thức dậy thấy có người nằm bên cạnh ngươi, xem người có trốn được hay không. Mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng đôi hỏa nhãn kim tinh của lão Từ vẫn nhìn ra Đường Phong chính là một người tốt. Vừa nghĩ tới chuyện ngày mai, vị tiểu anh hùng này sẽ gọi mình một tiếng già già. Gương mặt đầy nếp nhăn của lão Từ lại cười tươi như hoa. Xuân Hoa ơi là Xuân Hoa, già già làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho con. Cha mẹ con đều không còn, nếu không gả con cho người đàng hoàng, chờ sau khi ta chết thì con sẽ sống như thế nào đây? Lúc lão Từ đứng ngoài cửa đắc ý, Xuân Hoa đã bưng một chậu nước, nhúng khăn lông vào rồi vắt khô. Từ từ đi tới bên giường, ngước mắt nhìn nam nhân xa lạ đang nằm trên giường. Ai da, hắn cũng không tệ, lại có bản lạnh, nhưng không phải là chén cơm của mình a. Đang lúc do dự, xem có nên giúp hắn lau mặt hay không, Đường Phong lại đột nhiên mở mắt. Xuân Hoa bị dọa hoảng sợ, vội vàng lùi về sau mấy bước. Đường Phong đưa ngón tay đặt trước miệng, nhẹ nhàng xịt một tiếng. Đừng kêu, già già cô đang ở bên ngoài đó. Tiểu cô nương gật đầu, Đường Phong từ từ bò dậy, mở miệng nói. Đừng sợ, ta sẽ không làm gì với cô. Ta biết chuyện của cô rồi. Đợi ngày mai, ta sẽ nói chuyện với gia gia của cô, thuyết phục ông ấy đồng ý cho cô và ý trung nhân của cô có thể nên duyên. Thật như vậy sao? Xuân Hoa kích động hỏi. Đường Phong gật đầu. Nhưng tối nay, cô phải ngủ ở đây thì mới được. Xuân Hoa vội vàng lùi lại mấy bước, dùng tay giữ chặt cổ áo mình, nhìn Đường Phong đầy vẻ cảnh giác. Đường Phong cười khổ một tiếng. Cô đừng nghĩ bậy. Ta hỏi cô có biết vị vong nhân vừa tới thôn các cô không bao lâu ở nơi nào hay không? Xuân Hoa nói. Người đang hỏi về nữ nhân có vết sẹo trên mặt kia sao? Đúng. Là nhà ở đầu thôn đông. Người hỏi cô ta làm gì? Đó chính là dạng nữ nhân mà ta thích. Đường Phong cố ý dọa đối phương. Quả nhiên, Xuân Hoa nghe xong câu này thì nhìn hắn đầy khinh bỉ, còn chà chà da trên tay mình. Tốt lắm, ta đi ra ngoài tìm cô ta. Cô nên đi ngủ sớm đi. Đường Phong đi tới bên cửa sổ, rón rén mở cửa sổ ra, tung người một cái đã nhảy ra ngoài. Chờ sau khi Đường Phong đi rồi, Xuân Hoa mới vẫn môi nói. Đúng là biết người biết mặt, không biết lòng mà. Vừa rồi còn dám nói là sông nhiều nước thế nào thì cũng chỉ uống một bầu. Bây giờ lại muốn tìm quả phụ tán chuyện, thật là không biết xấu hổ mà. Bất quá Gia Gia lại thích hắn, ngày mai còn cần hắn nói giúp mình trước mặt Gia Gia. Nhìn tình huống này thì mình đương nhiên không thể đi ra ngoài rồi. Nghĩ tới đây, cô nương ta liền thả lỏng, sau đó đóng cửa sổ lại, tự mình nằm bẹp xuống giường. Người trong thôn đi ngủ khá sớm, dù sao bọn họ cũng vất vả làm việc cả ngày. Lúc Đường Phong đi ra thì sắc trời chỉ vừa đen lại không lâu, nhưng đa số các nhà đều đã ngủ hết. Đường Phong dựa theo chỉ dẫn của Xuân Hoa lặng lẽ đi tới phía đông. Nơi đó quả nhiên có một gian nhà thoạt nhìn như vừa được xây không bao lâu. Nhà đầu, người nói ta nửa đêm đi gõ cửa nhà quả phụ thế này, có phải là hơi thiếu đạo đức hay không? Đường Phong dừng lại mở miệng hỏi. Không ngờ Linh Khiếp Nhan chẳng có nửa điểm phản ứng. Đường Phong mới đầu còn cho là nàng đang giận dỗi, bởi vì nàng thường xuyên vô duyên vô cớ ăn phải giấm chua như thế này, giống như chính mình không được phép gặp nữ nhân nào khác không bằng. Nhưng hỏi nhiều lần, Linh Khiếp Nhan như thể đột nhiên lấy lại tinh thần rồi hỏi. Ai, làm sao vậy? Ngươi hỏi ta làm sao vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao mới đúng. Đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Đường Phong cười khổ nói. Không biết, ta bây giờ rất loạn. Kể từ sau khi vào thôn này, ta đã cảm thấy loạn như vậy rồi. Không biết rốt cuộc là tại sao. Ta có cảm giác rất lạ, giống như có một người khác đang ở gần đây, nhưng lại như không có nơi đây. Ta cố gắng thăm dò thế nào cũng không tra ra được điều gì. Một người khác của người ư? Sắc mặt Đường Phong nhất thời nghiêm túc. Năm phần tinh hồn của Linh Khiếp Nhan, Lạnh Lùng và Lương Thiện đều ở đây, còn lại chỉ có Vũ Mị, Độc Ác và Bá Đạo là chưa gặp phải mà thôi. Mà ba phần tính cách đó, nếu như thật sự gặp phải thì tất sẽ ra tay với Đường Phong. Không phải người nói chỉ cần các ngươi tới gần trong một khoảng cách nhất định thì có thể cảm nhận được hay sao? Muốn như vậy thì cũng phải chờ hai bên đồng ý mới được chứ. Nếu đối phương cố ý che giấu thì ta không cách nào tìm ra. Linh Khiếp Nhan giải thích. Chẳng lẽ trong cái thôn nhỏ này lại ẩn giấu điều gì hay sao? Có thể là cảm giác của ta bị sai rồi. Bất kể là cảm giác đúng hay sai, vẫn cứ cẩn thận là hơn. Ngày mai sau khi trời sáng thì chúng ta cùng rời khỏi nơi này đi thôi. Trước khi đi, Đường Phong cần phải xử lý một chuyện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn phải tìm tới nữ nhân này. Chậm rãi đi tới cửa, Đường Phong giơ tay lên, do dự hồi lâu vẫn không dám gõ cửa. Cũng giống như hắn vừa đùa với Linh Khiếp Nhan vậy, nửa đêm gõ cửa nhà quả phụ thì quả thật hơi thiếu đạo đức. Nhưng nhìn tới ánh mắt của lão tử nhìn mình như nhìn tôn nữ tế, thì Đường Phong liền cắn môi, nhẹ nhàng gõ cửa. Sau một khắc, bên trong nhà truyền tới một thanh âm yếu ớt và quen thuộc, thậm chí còn mang chút run rẩy. Vào đi, cửa không khóa. Đường Phong cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, sau đó cùng trở tay đóng cửa lại. Trong nhà, thân ảnh gầy yếu kia quỳ trên mặt đất, giơ cao một nén nhang trên tay. Trên bàn thờ trước mặt nàng bày biện ba bộ linh vị, hương thơm lượn lờ trong phòng. Mặc dù nàng chỉ mặc y phục thô sơ, thậm chí còn có vài chỗ vá, nhưng cũng không lấn át được vẻ dụ hoặc và tư thái của nàng ta. Nàng ta từ từ lại một cái, bái rất thành kính, không vì bình an cả đời mà chỉ vì áy náy trong lòng. Đường Phong chờ giây lát, nàng chậm rãi đứng lên, vươn ngón tay ngà ngọc ra, cắm ba nén nhang vào lư hương. Sau đó xoay người lại, yên lặng nhìn Đường Phong. Dưới ánh nến chập chờn, đôi mắt vũ mị như xuân thủy này vẫn cứ hấp dẫn người ta như trước, vẫn tản ra vẻ quyến rũ vô cùng. Dung nhan của nàng vốn là vẻ tuyệt sắc chi tư, nhưng trên gương mặt nghiêng nước nghiêng thành này lại có một vết sẹo màu đỏ thẫm vạch ngang qua gương mặt và sống mũi, phá hư mỹ cảm một cách nghiêm trọng, khiến cho người ta kìm lòng không được mà sinh ra ý nghĩ không dám nhìn. Đường Phong lúc trước thông qua trí nhớ của người trung niên phụ nhân nên đã biết gương mặt thật của nàng, nhưng nhìn thấy tận mắt thì vẫn là lần đầu tiên, trong lòng không khỏi tiếc hận giùm nàng. Ai có thể ngờ được, cô nương đầu bài của Túy Xuân Lâu lúc trước khiến cho tất cả nam nhân ở tỉnh An Thành điên cuồng lại trở thành bộ dạng này cơ chứ. Những nam nhân kia hào phóng, bỏ ra cả ngàn lạng vàng chỉ vì muốn có một đêm lương tiêu với nàng. Nếu để họ thấy được gương mặt thật của nàng thì sợ là nửa văn tiền cũng không muốn bỏ ra. Dù vậy, đôi mắt kia cũng là nhãn tình độc nhất vô nhị trên thế gian, sáng ngời, rực rỡ, vũ động thanh xuân. Cô biết ta sẽ tới ư? Đường Phong không thể chịu được cảnh trầm mặc như vậy nên mở miệng hỏi trước. Thì cười khẽ một tiếng. Ta đã cố tránh khỏi ngươi rồi, tránh khỏi Lưu Vân Tông, cố ý tới một nơi như vậy để an cư, không ngờ rằng lại gặp ngươi ở nơi này. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây mà thôi. Vậy thì không tránh khỏi vận mệnh. Thì thở dài một tiếng, ngưng mắt nhìn Đường Phong. Ngươi thay đổi rồi, ngươi khiến người ta có cảm giác băng lạnh hơn trước rất nhiều. Đường Phong cười khang một tiếng. Nguyên nhân có thể là do trong khoảng thời gian này giết quá nhiều người. Ta có nghe nói rồi. Thì cúi đầu, từ từ đi tới quỳ xuống trước bồ đoàn, đối mặt với Đường Phong, nhắm hai mắt lại nói. Động thủ đi. Đường Phong ngạc nhiên hỏi. Động thủ cái gì? Huyết ma Đường Phong, giết người thành tánh, mà người trên tay ngươi còn nhỏ bé hơn cả con kiến. Ta chính là kẻ thù của ngươi. Chẳng lẽ lần này ngươi tới không phải là vì muốn giết ta diệt khẩu để nhổ cỏ tận gốc hay sao? Dù sao cũng đã giết nhiều người như vậy rồi, nhiều thêm một mạng cũng không sao. À, như vậy sao? Đường Phong đưa tay lấy ra nhuyễn kiếm của hắn, từ từ kéo nhuyễn kiếm đi tới trước mặt Thi, đem vũ khí lạnh như băng khoác lên chiếc cổ trắng nọn của nàng ta, mở miệng chậm rãi nói. Cô đã vội vàng tìm chết như vậy, e là vì đang áy náy, có đúng hay không? Bởi vì cô không muốn tìm ta báo thù, nhưng cô nhất định phải tới tìm ta để báo thù. Mà bốn chữ cô để lại trong Túy Xuân Lâu lúc trước lại lộ rõ suy nghĩ trong lòng cô. Cô sợ cô như vậy thì người nhà của phu quân cô sẽ trách cứ cô. Hàng mi thật dài của Thi rung lên. Mặc dù bị nhuyễn kiếm uy hiếp, vẻ mặt cũng không lộ ra biểu tình gì, thế nhưng lúc này lại bắt đầu biến đổi. Bởi vì Đường Phong đã nói ra suy nghĩ trong lòng nàng. Cũng được, nếu cô đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho cô. Cũng tốt hơn để cho cô mang áy náy mà sống cả đời. Đường Phong vừa nói vừa nâng nhuyễn kiếm lên, hướng về nàng ta mà đâm hơn 10 kiếm. Kiếm quang lóe lên cùng với sát khí lạnh lẽo dày đặc. Đường Phong thu hồi nhuyễn kiếm rồi nói. Giết rồi. Thì nghi hoặc mở mắt ra nhìn. Cảm giác cận kề cái chết vừa rồi khiến nàng thật sự như được giải thoát, nhưng cũng có một chút ý niệm không muốn mất đi mạng sống. Nhưng kiếm của người nam nhân này chỉ lướt qua mặt của mình, căn bản không hề tổn thương tới một sợi tóc của mình. Chương 231: Để cho ta ở một đêm. Ngươi đang làm trò gì vậy? Thi Thi tức giận nhìn Đường Phong. Ngươi đang làm trò gì vậy? Thi Thi tức giận nhìn Đường Phong. Thi Thi của trước kia đã chết rồi. Thi Thi bây giờ là một người hoàn toàn mới, nên không cần phải mang theo áy náy mà sống như vậy. Ngươi... Thi Thi nhìn hắn chằm chằm, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hồi lâu mới nói. Vẫn đáng ghét như trước. Được rồi. Đường Phong cũng hơi bất đắc dĩ. Ta giết người quá nhiều, nhưng đó đều là những kẻ đã trêu chọc tới trên đầu ta. Nghĩ là chúng tự mình muốn chết. Cô cũng không nên cứ đâm đầu vào ngõ cụt mãi như vậy. Nói thật, nếu không phải vì lần trước lúc gặp phải nguy cơ, cô đã nhắc ta một câu, thì bây giờ cô cũng đã chết rồi, chứ làm sao còn có thể sống tới hôm nay. Vừa nói, vừa đưa tay ra muốn đỡ nàng ta đứng dậy. Thì Thì liền tát trên mặt Đường Phong một cái, gương mặt đỏ bừng. Người còn nghĩ rằng ta vẫn là nữ nhân trong thanh lâu kia, có thể tùy ý người khinh bạc hay sao? Đường Phong lúng túng gãi đầu, chuyển sang chủ đề khác. Đừng nói nhảm, lần này ta tới là tìm cô bàn chính sự. Chuyện gì? Thì Thì hỏi. Cô cũng biết hôm nay ta thu phục được một con linh thú, nhưng ta không tiện mang theo bên người. Trùng hợp lại gặp được cô nơi đây. Ngươi sẽ không muốn nhờ ta giúp ngươi chăm sóc con linh thú đó chứ? Thì Thì vừa nghe đã hiểu ngay ý đồ của Đường Phong. Tuy từng tiếp xúc với nhau hai lần, nhưng vô luận là Đường Phong hay đối phương cũng đều cảm giác như đã quen từ lâu. Cho nên Đường Phong cảm thấy nhờ Thi Thi giúp chuyện này chẳng có gì là đường đột. Cô quả nhiên rất thông minh. Đường Phong khen. Cũng không biết Thi Thi cô nương có thể giúp được việc này cho ta hay không. Thi Thi nhíu mày, mỉm môi chần chừ nói. Nếu là loại vật khác thì ta sẽ giúp người chăm sóc. Nhưng nó lại là một con mạnh hổ. Vạn nhất nó không nghe lời ta, nổi điên lên đả thương người khác thì phải làm sao đây? Chuyện này cô cứ yên tâm, cho dù không có ta ở đây thì nó cũng sẽ không đả thương ai. Bất quá lượng thức ăn hàng ngày của nó không hề nhỏ, mỗi ngày đều ăn một lượng thịt khá lớn. Đường Phong vừa nói vừa móc ngân phiếu ra. Số tiền này cũng đủ mua thức ăn cho nó trong vòng vài năm. Thì Thì nghỉ ngợi một lát rồi nhận lấy ngân phiếu mà Đường Phong đưa cho. Cảm ơn ngươi. Thì Thì mở miệng nói. Nàng ta thông minh hơn người, tự nhiên biết Đường Phong làm như vậy, một mặt là nhờ mình chăm sóc linh thú, mặt khác không phải là muốn để con linh thú này tới bảo vệ cho mình hay sao? Đừng cảm ơn ta vội. Đường Phong cười nói. Ta còn có một chuyện muốn nhờ. Ngươi sao lại rắc rối như vậy chứ? Thì Thì tức giận lên tiếng trách. Làm người tốt thì làm tới cùng, tiện Phật tiện tới Tây Thiên mà. Đường Phong dây dưa không tha. Nói thử xem đi, chuyện gì lại có thể làm khó dễ huyết ma Đường Phong? À, là thế này, Từ lão chắc là nhìn trúng bổn thiếu gia ta, nên ra sức muốn tác hợp cho ta và cháu gái ông ấy. Tối nay lại muốn để tiểu cô đường kia tới hầu hạ ta. Đường Phong còn chưa dứt lời, thì Thi Thi đã che miệng cười duyên, trêu hắn. Chuyện này không tốt sao chứ, cháu gái của Từ lão cũng không tệ mà. Tốt cái gì chứ? Đường Phong trợn mắt liếc nàng một cái. Tiểu cô nương nhà người ta đã sớm cơ ý trùng nhân rồi, cô biết rõ hơn ta còn gì. Bụng thiếu gia ta đây đường đường là nam tử hán định thiên lập địa, sao có thể làm ra những chuyện xấu xa hiệp ân đổ báo như vậy chứ? Nên thế nào? Người muốn ta giúp người thế nào đây? À, Đường Phong cười một cái, nhất thời khiến Thi Thi vô cùng cảnh giác. Để ta ở trong chỗ của cô qua một ngày chứ sao? Đợi ngày mai bọn họ thấy ta đi ra từ phòng cô, đoán chừng lão Từ sẽ từ bỏ ý định kia. Gương mặt Thi Thi liền đỏ bừng, quát lên. Ngươi nằm mơ đi. Trước cửa quả phụ lắm thị phi, tối nay để Đường Phong đi vào là vì Thi Thi cứ yên muốn chết nên mới làm như vậy. Nếu bây giờ Đường Phong đã không muốn giết nàng, nàng sao có thể giữ một nam nhân ở trong phòng được? Vừa nói vừa đẩy Đường Phong ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài đi. Đường Phong mặt dày mày dạn nói. Thi Thi, cô sao có thể vô tình vô nghĩa như vậy chứ? Thì Thì ngẩng đầu tức giận nói với hắn. Ta chính là vô tình vô nghĩa như vậy đó. Dù sao thì tối nay ngươi cũng không thể ở lại đây. Nếu ngươi không đi thì ta la lên đó. Cô la đi. Đường Phong cười bị ổi, lộ ra cái răng nanh. Vừa cười vừa đưa tay xoa cằm mình. Từng bước tới gần Thì Thì, đe dọa. À, lại nói, thiếu gia ta đã nhiều ngày rồi, chưa gần gũi với nữ nhân nha. Đâu chỉ nhiều ngày, phải nói là chưa từng gần gũi với nữ nhân mới đúng chứ. Thì đột nhiên biến sắc, cho dù là đối mặt với cái chết, thì nàng cũng có thể thản nhiên như không. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng này của Đường Phong, thì nàng lại như chuột gặp phải mèo, vội vàng lùi về sau, nép sát vào góc phòng, rồi nói. Ngươi đừng có qua đây nha. Đường Phong lắc người, tự cởi y phục trên người mình, không hề cố ý dừng lại. Thì đột nhiên ngừng lại, nhãn tình quyến rũ, nhìn thẳng vào Đường Phong, khóe môi hơi nhếch lên, trấn định nói. Ta biết, ngươi không phải là người như vậy, ngươi cũng không cần dọa ta. Hơn nữa ta là một nữ nhân, dung mạo không toàn vẹn, ngươi vẫn có hứng thú hay sao? Đường Phong đặt một tay lên vai nàng, một tay khác lại nâng nhẹ cằm nàng rồi nói. Tắt đèn rồi, thì thiếu gia ta sẽ không thấy mặt của cô. Thì nhất thời khẩn trương, dậm chân nói. Nè, con người ngươi sao lại vô sỉ như vậy chứ? Ta vốn vô sỉ như vậy mà. Đường Phong không hề để ý, vừa nói vừa đưa lưỡi liếm liếm đôi môi của mình vô cùng bị ổi. Kiểu bị ổi này lại mang chút khẩn trương, bộ dạng đói bụng ăn quàng này nhất thời khiến Thi chịu thua. Nàng nghiêng đầu qua, hai tay chống trước ngực của Đường Phong, mở miệng nói. Ta đồng ý với ngươi là được rồi, ngươi đừng tới nữa nha. Đường Phong vội thu tay, cài lại khuy áo, làm ra vẻ đạo mạo. Nhất ngôn kỹ xuất, tứ mã năng truy. Thì thở dài một cái, vẻ mặt bất lực. Đường Phong lại nói. Có câu, nhất già phù thê, bách nhật ân. Vậy lần trước, rượu già bồi hai ta cũng đã uống rồi. Này ta chẳng phải cũng chỉ ngủ lại nơi này một đêm, cũng không có muốn làm gì thật, còn gì phải sợ chứ. Thì nghe được liền đỏ mặt. Nhớ tới lần trước, bản thân mình vì muốn quyến rũ hắn mà uống ba chén rượu giao bôi, liền không khỏi phì một tiếng. Phòng của Thi có hai gian nhỏ, một gian là phòng chính, gian còn lại chính là phòng ngủ của nàng, có diện tích khá nhỏ. Đêm Đường Phong ngủ ngoài phòng chính, trên người đắp lấy chăn của Thi, mặc dù là vải thô nhưng lại rất thơm. Hai người chỉ cách có một vách tường, khoảng cách giữa cả hai cũng chỉ chừng hai trường. Hơn nữa, phòng ngủ của Thi không có cửa phòng, chỉ có một miếng màn buông xuống, hai người thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Chương 232: Khớp huyết thần thương. Qua thật lâu, cả hai vẫn chưa ngủ được, cũng không biết là người nào mở miệng trước, lại hàn huyên với nhau tới quá nửa đêm. Quá khứ cay đắng của Thi cũng khiến Đường Phong thổn thức hoài không dứt. Chỉ có điều lai lịch mỹ thuật của Thi cũng khiến Đường Phong vạn phần nghi hoặc. Vết sẹo trên mặt nàng cũng là từ sau khi luyện mỹ thuật kia mà có. Tuổi càng lớn thì vết sẹo càng to. Chẳng qua Thi nói, nàng đã tìm ra phương pháp tiêu trừ vết sẹo. Nữ nhân có quyền thích trơn diện, Thi cũng không phải là ngoại lệ. Đêm khuya, tại tổng môn Cúc Hoa Đường cách đó ngàn dặm, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Nam nhân này xem chừng không quá 30, đang vác trên tay một cây trường thương, bộ dáng oai phong lẫm liệt, khí thế tuyệt luân, khoác trên người một áo bào màu xanh, theo gió đêm thổi mạnh, áo bào bay phấp phới. Trường thương của hắn dài chừng một trường hai, đầu thương có hình kim hổ, miệng hổ nuốt lưỡi đao, ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu từng đợt ánh sáng lạnh lẽo như băng đá. Thủ vệ Cúc Hoa Đường căn bản không thể nào đến xông tới sát người hắn được. Còn chưa kịp đến gần thì đã bị một cổ khí lưu vô hình đánh bay ra xa. Hắn không có bất kỳ động tác mang tính sát thương nào, trên người cũng không tản mát ra khí thế, nhìn thoáng qua phảng phất như chỉ là một người bình thường chưa từng tu luyện. Thế nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, lại cao cao tại thượng, giống như một con hùng ưng bệ nghệ thiên hạ. Khóe miệng hắn treo một nụ cười mỉa mai, không một ai dám ngăn cản hắn. Hắn chậm rãi bước vào cổng chính của Cúc Hoa Đường. Sau mỗi một bước chân, từng phiến đá xanh cứng rắn đều lưu lại một dấu chân thật rõ ràng. Từ xa nhìn lại, không khỏi có cảm giác như hắn đang đạp trên tuyết mềm chứ không phải đi trên đá. Đám thủ vệ xôn xao cũng khiến vô số người kinh động. Bọn chúng hoàn toàn vây chặt tên nam nhân này, vòng vây chuyển động theo từng bước đi. Thẳng tới trước một tòa đại điện bên trong Cúc Hoa Đường, tên nam nhân này dừng bước, đem thanh trường thương luôn vác trên vai nhẹ nhàng đặt xuống. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, giống như một khối đá nặng ngàn cân từ trời rơi xuống. Chuôi thương vừa chạm tới mặt đất liền truyền tới từng tiếng răng rắc, lấy chỗ đó làm trung tâm, mặt đất nứt toát ra như mạng nhện lan ra bốn phía. Một loạt những tiếng hít mạnh vang lên, đám đệ tử Cúc Hoa Đường đều run sợ. Bọn họ từ đầu đã thấy tên nam nhân này đặt trường thương trên vai, bước đi nhẹ nhàng như không có gì, còn nghĩ rằng nó rất nhẹ, nhưng không nghĩ tới chỉ vừa nhẹ nhàng để xuống lại có thể gây ra hiệu quả kinh hãi đến như vậy. Thanh trường thương ít nhất cũng phải nặng đến ngàn cân, thậm chí có khi hơn. Mà tên nam nhân này lại có thể đặt trường thương trên vai mà đi dạo như vậy, thực lực phải mạnh đến mức độ nào? Thoạt nhìn, hắn cũng không có dáng vẻ mạnh mẽ cường tráng, trên người cũng không có cơ bắp cuồn cuộn, thậm chí còn có chút gầy gò. Làm thế quái nào lại có được lực lượng cường đại đến như vậy? Cao thủ phương nào đến thăm Cúc Hoa Đường, xin hãy xưng danh. Một giọng nói hùng hồn đột nhiên truyền ra từ bên trong Cúc Hoa Đường. Sau một khắc, một bóng người bay vụt ra, ổn trọng hạ xuống phía trước đại điện. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tên nam nhân đột nhiên xông vào đây. Người tới chính là đường chủ La Vân Thư của Cúc Hoa Đường, thực lực đã đến thiên giai trung phẩm. Chẳng qua trong Cúc Hoa Đường cũng chỉ có một mình hắn đạt thiên giai trung phẩm mà thôi. Lần trước bảo vệ diệt trừ Đường Phong, hắn thân là đường chủ nên cũng không có tham gia. Chẳng qua cũng chỉ phái Nguyệt Cô Gia Minh đi xử lý. Kết quả môn hạ đệ tử tử thương vô số, hiện tại thực lực tông môn giảm xuống trầm trọng. La Vân Thư cũng bận biểu đến sức đầu mẹ tráng, phải nhịn đau mà bỏ qua địa bàn bên kia của Cự Kiếm Môn. Không tưởng tượng được trong thời khắc quan trọng này còn có người tới tận tổng đường gây ra chuyện. Thấy nam nhân trước mắt, La Vân Thư cũng mang vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì không nhận ra được thân thế tên này, còn không tài nào nhìn thấu đông sâu của hắn. Không phải vì thực lực của đối phương cao hơn so với La Vân Thư, mà bởi vì thoạt nhìn đối phương chỉ như một người bình thường, trên người không có chút dấu vết lưu động gì của cương khí. Nhưng khi La Vân Tông đưa mắt nhìn tới thanh trường thương trên tay nam nhân nọ, vẻ nghi hoặc trên mặt liền tăng lên rất nhiều. Cây thương này hình như đã nghe nhắc qua ở đâu rồi thì phải. Nam nhân đứng dưới đất, thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt lại chuyển sang chỗ khác, mở miệng nói. Nguyệt Cô Gia Minh, lăn ra đây chịu chết đi. Thanh âm của hắn không lớn, chỉ như nói chuyện bình thường, thế nhưng lại có lực xuyên thấu cực kỳ lớn. Có thể nói toàn thể chúng nhân bên trong Cúc Hoa Đường đều có thể nghe thấy giọng nói của hắn hết sức rõ ràng. Cứ như thể hắn ta đang kề sát miệng bên tai mà nói vậy. Bạn hữu rốt cuộc là người phương nào? Cúc Hoa Đường vài ngày trước đã bị thiệt hại nghiêm trọng. La Vân Thư lúc này cũng không muốn có bất kỳ xung đột nào với kẻ khác. Nhất là khi hắn nhìn không ra đối thủ. Nam nhân kia vẫn không thèm để ý tới hắn. Ngay cả mắt cũng không thèm liếc qua. La Vân Thư tức giận một trận, đang muốn mở miệng hỏi tiếp một câu, giọng nói của Nguyệt Cô Gia Minh đã truyền đến. Kẻ nào dám dừng ngoài trong Cúc Hoa Đường, tìm ta có chuyện gì? Vừa nói, thân ảnh Nguyệt Cô Gia Minh đã hiện ra bên cạnh La Vân Thư, cùng sóng vai đứng bên cạnh hắn. Thần sắc trên mặt tên nam nhân kia vẫn tĩnh lặng như nước. Ngay khi Nguyệt Cô Gia Minh vừa hiện thân, liền phát sinh biến hóa, ánh mắt đột nhiên sắc bén hẳn lên, ngừng mắt nhìn đối phương, chậm rãi nói. Người chính là Nguyệt Cô Gia Minh. Nguyệt Cô Gia Minh cười lạnh một tiếng. Người đến đây tìm ta, thế ngày mà cả ta có hình dạng như thế nào, ngươi cũng không biết sao? Nam nhân lắc đầu, không biết. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Nguyệt Cô Gia Minh nhíu mày. Người chính là Nguyệt Cô Gia Minh, không thể nghi ngờ, đúng không? Nam nhân lại mở miệng hỏi thêm một lần. Nguyệt Cô Gia Minh nhướng mày, có chút không kềm chế. Không cần nhắc đi nhắc lại làm gì. Tốt, ta chỉ hỏi cho rõ ràng, tránh giết nhầm người mà thôi. Nam nhân gật đầu, đá một cước vào chui trường thương dưới chân. Kèn một tiếng, trường thương đã bắn lên trên tay hắn. Thuận tay cầm dọc lấy trường thương. Nam nhân kia hào khí ngút trời, nói. Nguyệt Cô Minh, ta chỉ đánh người một thương. Người tránh được thì tạm tha cho người một mạng. Không tránh được thì chỉ trách người học nghệ chưa tinh. La Vân Thư khẩn trương. Vị bạn hữu kia có lời gì thì từ từ nói. Nguyệt Cô Gia Minh cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Hắn và tên nam nhân này chưa từng gặp mặt, cũng không có cừu hận gì. Vậy mà hỏi thân phận mình xong, tên nam nhân này lại nói những lời như vậy. Mọi chuyện không rõ ràng, làm sao Nguyệt Cô Gia Minh có thể đồng ý? Nguyệt Cô Gia Minh vội vàng đưa tay lên, nói. Đợi một chút. Tên nam nhân trước mặt tuyệt đối là một cao thủ. Nguyệt Cô Gia Minh tính hỏi thăm thêm mấy câu, tránh cho bị hiểu nhầm mà phát sinh tranh chấp. Nhưng tên nam nhân ở phía đối diện kia hành sự hết sức dứt khoát và lưu loát, không dây dưa dông dài một chút nào. Còn không đợi cho hắn nói hết, tên nam nhân đã làm ra một động tác khiến người ta ngàn lần kinh hãi. Hắn một tay nhấc trường thương lên cao, hùng hăng phóng mạnh về phía trước, trực tiếp phóng vũ khí của mình ra. Dưới bầu trời đêm, trường thương như xé rách cả không gian, vẽ ra một đường ánh sáng rực rỡ như sao băng. Vừa rời khỏi tay nam nhân nọ, lại phát ra một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Ngay cả mũi thương cũng đột nhiên xuất hiện một cái đầu hổ đang há cái miệng đỏ lòm như chậu máu. Chạy! Còn người là Vân Thư nở lớn, vội vàng hét lớn một tiếng với Nguyệt Cô Minh. Nhưng đã muộn, trong nháy mắt, trường thương đã bay vụt tới trước mặt Nguyệt Cô Gia Minh, không có một chút biến hóa, hậu trước nào, chỉ đơn thuần là phóng thẳng đến. Nguyệt Cô Gia Minh cũng là thiên giai cao thủ, hắn vừa thấy được liền muốn né tránh, thế nhưng trong nháy mắt lại không thể nào né ra được. Miệng hổ đang há rộng trong tích tắc đã đút gọn hắn vào bên trong. Quá nhanh rồi, Nguyệt Cô Gia Minh ngay cả tích tắc thời gian xoay chuyển ý nghĩ trong đầu còn không có. Cả người đã bị cuốn theo uy thế không giảm chút nào của trường thương mà bay ra. Tất cả mọi người đều có ảo giác. Chính là tên nam nhân này cầm trường thương trên tay phóng đi. Trường thương biến mất. Nguyệt Cô Gia Minh cũng lập tức biến mất. Bỗng ngay lúc đó, phía sau đại điện bỗng nhiên nổ ầm một tiếng vang dội. Ngay lập tức cả đại điện cũng sụp xuống. Không gian ở giữa tức khắc đã không còn gì ngăn trở. La Vân Thư ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. Vốn Nguyệt Cô Gia Minh rõ ràng hãy còn đứng ngay chỗ này, nhưng bây giờ lại không còn gì. Hơn nữa, thanh trường thương cắm theo Nguyệt Cô Gia Minh bay đi. Trong khoảnh khắc đó, mình vẫn còn đứng ngay sát rạc. Vậy mà căn bản không có chút liên lụy nào, chỉ cảm thấy một cơn cuồng phong ập vào trong mặt, thổi đến cả mặt cũng phải đau rát. Đó chỉ là một kích nhẹ nhàng thôi đó. Một cao thủ thiên giai hạ phẩm trong nháy mắt bỏ mạng. Tên nam nhân này ít nhất cũng phải có thực lực thiên giai thượng phẩm định phong. Nam nhân khẽ vẫy tay một cái, từ trong đại điện đã sụp mất một nửa. Thanh trường thương xoẹt một cái, đã bay trở ra, bị hắn cầm trên tay, trên mũi thương không hề dính một chút máu. Là Vân Thư kinh hãi thoái lui ba trường, hai tay run run chỉ vào người tên nam nhân này, hai mắt trợn trừng cất giọng run run. Thần binh! Thần binh khấp huyết! Cự nhiên lại là khấp huyết thần thương. Không trách được, không trách được bản thân nhìn thấy quen mắt. Hình dạng này, trọng lượng này còn không phải là khấp huyết trong truyền thuyết bài danh thứ hai trên thần binh phổ hay sao? Trong thập đại thần binh cũng chỉ có một cây trường thương này thôi. Thế nhưng Lý Đường Đế Quốc từ khi nào xuất hiện thanh thần binh thứ ba rồi? Hơn nữa lại còn do một tên đàn ông như vậy nắm giữ, mà hắn lại còn tới giết Nguyệt Cô Gia Minh. Rốt cuộc hắn là ai? Xem như ngươi cũng có mắt nhìn. Nam nhân vẫn thản nhiên nhìn La Vân Thư một cái, đem trường thương gác lên vai, xoay người sang chỗ khác, nhìn một đám đệ tử Cúc Hoa Đường đang đứng rờ ra một chỗ, không dám nhúc nhích kia mà nói. Không muốn bị diệt môn thì tránh ra. Dù sao Vạn Thú Đường cũng bị ta châm một mồi lửa đốt sạch, diệt thêm một tông môn cũng chẳng tính là gì. Nghe những lời này, đám đệ tử Cúc Hoa Đường chết khiếp, vội vàng tản ra bốn phía, dừng lại một con đường, chỉ dám dõi mắt nhìn hắn, lững thững bước ra khỏi Cúc Hoa Đường. La Vân Thư cười thảm một tiếng, một cao thủ trong đám môn hạ của mình bị giết, đảm bảo là ai thì cũng sẽ muốn báo thù. Thế nhưng kẻ này, mình làm gì có dũng khí mà báo thù chứ? Dựa vào bản lãnh gì để mà báo thù đây? Ngay cả Vạn Thú Đường cũng bị hắn hủy diệt. Thực lực Vạn Thú Đường so với Cúc Hoa Đường mà nói chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Rạng sáng hôm sau, Đường Phong vừa thản nhiên bước ra từ trong phòng của Thi Thi. Một đám thôn dân đang bận rộn dọn dẹp, liền nhìn thấy, cả đám liền trợn mắt há miệng, nhìn về phía Đường Phong. Bọn họ cũng không phải là ngu ngốc, một thiếu niên khỏe mạnh cường tráng mới sáng sớm đã bước ra khỏi nhà một quả phụ. Ai cũng có thể biết được rốt cuộc đêm qua đã nảy sinh chuyện gì rồi. Thì Thì mặt mũi đỏ bừng ở phía sau Đường Phong. Mặc dù có thể nói cách làm lần này của Đường Phong đã hủy đi danh dự của nàng, nhưng Thì Thì cũng không cố ý trách cứ hắn. Người trong sạch tự trong sạch, người sống cả đời không nên quá quan tâm đến ánh mắt và suy nghĩ của người khác. Chỉ cần không thẹn với lòng mình là được. Đường Phong. Thì Thì ở sau hô nhẹ một tiếng. Đường Phong quay đầu nhìn nàng một chút rồi nói. Làm sao vậy? Người phải đi rồi, đúng không? Đúng. Thì Thì khẽ cắn môi, một hồi lâu mới cười một tiếng nói. Đi thôi, sau này nếu có lúc nào nghĩ không thông, ta liền tìm ngươi báo thù. Rất hoan nghênh. Đường Phong cười ha ha, xoay người hướng về phía nhà Từ lão mà đi đến. Từ lão từ sáng sớm đã ôm một lòng mong đợi, không biết Đường Phong hôm nay gặp lại lão sẽ xưng hô như thế nào. Lão nhân gia đã thay một bộ quần áo mới, nụ cười rạng ngời trên mặt, càng không ngừng vừa xoa xoa tay vừa cười khúc khích không thôi. Nhưng lúc này cửa phòng của cháu gái cũng đã mở rồi, thế nhưng chỉ có một mình nàng bước ra, còn Đường Môn Tiểu Anh Hùng căn bản là không có ở trong đó. Từ lão còn chưa kịp hồi phục tinh thần, đã có người tới cửa báo tin, đem sự tình một màn vừa rồi báo lại cho lão. Đã nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lưu truyền ngàn dặm xa. Đường Phong còn chưa tới nhà Từ lão, chuyện tình giữa hắn và Thi Thi đã được truyền tới. Tin tức này khiến Từ lão đơ ra tại chỗ, cảm giác trái tim già nua của mình như cũng muốn vỡ ra. Chờ tới lúc Đường Phong trở lại nhà Từ lão, lão đầu này đã trợn mắt mà nhìn chòng chọc, hiển nhiên là tức giận không ít. Nhưng nói cho cùng, mọi chuyện đều do lão tự làm theo ý mình. Chẳng những Đường Phong không muốn, mà ngay cả cháu gái lão cũng không muốn. Đường Phong khuyên can mất một hồi lâu mới dẹp được ý nghĩ trong đầu của Từ lão, cũng tạo cơ hội cho Xuân Hoa biểu lộ tâm tư trước mặt gia gia của nàng. Bản thân lâu lâu là chêm vào một hai câu hữu ích. Lão đầu khoác tay một cái rồi nói: "Thôi thôi, chuyện của đám trẻ các ngươi, từ nay lão nhân gia ta không động vào. Giảm thọ a, giảm thọ a." Đường Phong cũng là cảm thấy bất đắc dĩ một phen. Nếu không phải vì an bài cuộc sống an bình sau này cho Thi Thi, nếu không phải muốn giúp Từ lão, hắn cũng chả thèm quản tới mấy chuyện nhỏ nhặt này. Bản thân hắn cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì. Mà suy cho cùng, Thi Thi có thể ở lại đây cũng có quan hệ tới mình một chút. Nàng vất vả lắm mới tìm được một nơi yên bình sinh sống, cũng không bị đám thôn dân dựa vào những lời vô căn cứ như sao tướng mệnh không trọn vẹn gì mà trục xuất khỏi thôn. Đối với một nữ nhân không nơi nương tựa mà nói, chuyện như vậy sẽ khiến nàng tổn thương. Chương 233: Huyền giai trung phẩm. Nhưng bây giờ trong mắt thôn dân và Từ lão, Đường Phong và Thi Thi đã có danh nghĩa vợ chồng, mà Đường Phong lại là trang anh hùng đã một phen cứu giúp thôn dân. Đối với nữ nhân của anh hùng, bọn họ tự nhiên sẽ ra sức chiếu cố, bất kể nàng có phải là quả phụ hay không, bất kể nàng không giữ nữ tắc. Hưởng chi Đường Phong còn lưu lại một con linh thú cấp 3 chiếu cố cho Thi Thi, cũng chẳng khác nào bù hộ mệnh cho đám thôn dân. Đối với thôn họ mà nói, đây chính là vô cùng có lợi. Đem mọi chuyện ngày sau giao phó lại cho Từ lão, lại để Linh Khiếp Nhan dặn dò cử hộ một phen, Đường Phong liền rời khỏi thôn. Tất cả thôn dân đều ra đưa tiễn. Đường Phong nhìn một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng Thi Thi, mãi cho tới khi đi được vài dặm, lúc quay đầu nhìn lại mới thấy được một góc ở phía đông thôn có một bóng dáng nhỏ bé đang lặng lẽ đứng lặng yên ở nơi đó. Đường Phong khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng có cảm giác thỏa mãn không tài nào giải thích được, lại quay đầu sải bước hướng về phía Diêm Thành mà đi đến. Qua mấy ngày hành trình, cuối cùng cũng ra khỏi địa bàn Lưu Vân Tông. Đường Phong không nhịn được mà thở ra một hơi. Chỗ này đã không còn người nào nhận ra hắn, cho nên Đường Phong định cởi bỏ hắc bào trên người, quang minh chính đại lộ ra chân diện mục của mình. Hơn một tháng sau, Đường Phong đã tới được phụ cận của Diêm Thành. Trên đường cùng trì hoãn không ít thời gian, bởi vì khi Đường Phong chưa bao giờ tới Diêm Thành, chỉ biết mỗi phương hướng đại khái, đôi lúc lại lạc đường, phải tìm người hỏi thăm một phen mới có thể tìm được hướng đi chính xác. Từ xa nhìn lại, một thành trì không thua kém gì tỉnh An Thành đang vững vàng hiện ra ở hơn 10 dặm phía trước. Một cơn gió nhẹ thoảng đưa theo một chút khô mát cùng vị mặn, đó chính là hơi thở của biển cả. Đường Phong kiếp trước kiếp này gặp qua không ít hồ lớn sông sâu, nhưng căn bản chưa thấy qua biển rộng bao giờ, nhất thời liền cao hứng, sáng tay áo mà nhằm hướng biển chạy tới. Khí hậu nơi đây tương đối nóng nực, Đường Phong trên người lại mặc hai lớp áo mỏng, nhất thời cảm thấy dư thừa, liền đem bớt vào trong mị ảnh không gian. Người còn chưa tới gần biển, Đường Phong đã nghe được tiếng gió biển gào thét, hòa chung với tiếng sóng rì rào vỗ bờ mạnh liệt. Cả người bỗng nhiên có cảm giác vô cùng thoải mái, một chút phiền não trong lòng vì phải gấp rút đi xa cũng dần tan biến hết. Một lát sau, Đường Phong rốt cuộc tới được bờ cát dài dọc biển. Vừa bước lên, hai chân đã lún sâu vào trong cát. Trên bờ còn có mấy bộ xương của động vật biển vì mắc cạn mà chết phơi xương. mấy bộ xương này vô cùng to lớn, ít nhất thì cũng phải bằng một căn phòng nhỏ. Bị nước biển quanh năm mài dũa đã trở nên trơn bóng, nhẵn thín hệt như ngà voi. Trên bờ cát còn có vô số vỏ sò, vỏ ốc đủ màu sắc. Vài con cua há miệng thở dốc, dương càng kẹp kẹp, bò ngang qua chân đường phong. Bộ dáng không kiêng không sợ gì, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy vui vẻ. Cảnh biển bao la khiến người ta say mê. Đó là một thứ cảm giác thư thả thoải mái không gì sánh được. Phóng mắt nhìn ra xa, trong tầm mắt đều là một màu lam lấp lánh, kéo dài mãi ra tới tận chân trời. Lúc này cả không gian trước mặt đã không thể phân biệt được đâu là trời xanh, đâu là mặt biển nữa rồi. Trời và biển dường như đã hòa làm một thể. Tùy hai mà một, tùy một mà hai. Dưới cảnh vật vô cùng thư thái như vậy, Đường Phong phảng phất như quên hết mọi chuyện phiền lòng. Cảm giác mình đã thoát khỏi chém giết, bỏ hết tất cả lường gạt thị phi, rời xa máu tanh. Thủy triều dâng lên, gió biển lồng lộng thổi trên cao ba thước. Giờ phút này, nước biển như muốn mượn uy lực của cuồng phong mà phóng lên cao mấy trượng, hung mạnh đổ ập đến những gần đá sâu trong bãi biển. Đường Phong kìm lòng không được mà giương hai cánh tay, chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt, tùy ý mặc cho sóng biển dồn dập đập vào trên người, tẩy rửa tâm linh, trống trải, linh tịch. Đường Phong cảm giác như mình đã cùng với biển rộng trời cao, phảng phất như đã liền thành một thể. Biển lớn nhận nước từ trăm sông, nhờ vậy mới rộng lớn, vách đá cao ngàn trượng, không ham muốn nên mới có thể vươn cao. Trên đời còn có thứ gì có thể so với sự mênh mông rộng lớn của biển cả chứ? Nước biển êm dịu, mượn sức gió của cuồng phong cũng có thể dẫn đến một hồi kiếp nạn sóng thần. Trong nháy mắt có thể hủy đi cả một thành trấn, so với một kích toàn lực của thiên giai cao thủ còn hung mạnh gấp trăm lần. Cường khí trong cơ thể vận chuyển mạnh liệt, tiểu khổ lâu tại đan điền cũng không ngừng nhảy lên, dường như đang hô ứng theo từng nhịp đập trái tim của Đường Phong. Đường Phong bỗng nhiên mở mắt, nhất thời cảm thấy hào khí ngút trời. Thần là nam nhi, tự nhiên buông biến đỉnh núi thành ngọn bút, chặt núi cao làm ngòi, lấy biển làm nghiêng mực, biến sông ngòi thành đường nét, tận tình vẽ nên một bức tranh phong lưu trên cả phiến đại lục. Thần là nam nhi, chân đạp núi non trùng điệp, vượt hết thảy sông ngòi, cất tiếng cười, biển cả núi sông cũng phải theo ta bay bổng, thét một tiếng, lệnh cho mênh mang đại địa theo ta dậy sóng. Một thứ cảm giác khó có thể hình dung, nhất thời dâng lên từ đáy lòng. Năng lượng trong cơ thể bỗng nhiên đang cuồn cuộn, nhưng ngày sau đó liền ổn định, cường tâm lại rung lên hai cái mạnh liệt. Cường khí trong kinh mạch cũng theo đó mà trong nháy mắt đậm hơn mấy phần. Đường Phong nhầm nhẹ một cái, thủy triều đang chen nhau ập đến, giống như đụng phải một bức tường vô hình. Xoẹt một cái, liền phân thành hai nhánh, không tài nào động đến được mắt cá chân của hắn. Tâm tình kích động cũng từ từ bình phục. Đường Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, huyết dịch toàn thân phảng phất như muốn sôi trào. Giọng nói của Linh Khiếp Nhan lại truyền đến. Chúc mừng Phong ca ca lần nữa tấn chức. À, Đường Phong cười khẽ một tiếng. Đúng vậy à, tấn chức rồi. Đã thăng lên đến huyền giai trung phẩm, so với lần tấn chức trước còn tự nhiên hơn. Đường Phong không cố ý đột phá tầng bình chướng kia, mà khi khí lực của hắn đạt đến trình độ này, tầng bình chướng cũng không trở thành chướng ngại vật của hắn. Thời gian trước, không ngày nào là không phải chiến đấu cùng người khác, giết nhiều người như vậy, ngưng luyện nhiều âm hồn, cường khí tích tụ trong cơ thể từng chút một gom lại, cũng đủ để hắn tấn chức. Không, không đơn thuần chỉ là thăng lên một cấp đơn giản như vậy. Đường Phong thậm chí có thể cảm nhận được không khí lướt qua người mình mang theo một ít năng lượng bất đồng thuộc tính. Phong nhẹ nhàng vũ động, hỏa cuồng bạo không yên, lôi động chín tầng trời, kim không gì không thể phá, còn có đủ loại năng lượng ly kỳ cổ quái cùng quấn chung một chỗ, tùy hai mà một. Đúng là những thứ năng lượng bất đồng này hợp thành một thế giới hoàn chỉnh, thế giới tồn tại bởi vì chúng tồn tại. Nếu như không thi triển qua năng lực tá thi hoàng hồn, Đường Phong có thể không còn rõ những thứ này cho lắm. Nhưng hắn từng có kinh nghiệm của một cao thủ thiên giai trung phẩm, từng đứng trên cao mà quan sát qua, nên so với người thường, hắn càng thêm hiểu rõ về đám năng lượng này.